Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó anh nhìn thấy Cúc Mạn Âm, cô ta đang tựa vào mép giường, đưa lưng về phía anh ngồi trệt trên đất. Cho nên đêm hôm đó không phải là ảo giác của anh. Mà dù Cúc Mạn Âm chỉ ngồi im lặng, nhưng mà Nhậm Quy Ương thật không hiểu vì sao cô ta lại nửa đêm đi vào phòng ngủ của bọn họ như vậy. Đợi rồi lại đợi, Nhậm Quy Ương vẫn mở to mắt nhìn Cúc Mạn Âm. Nhưng mà cô ta lại giống như búp bê không có linh hồn, cũng không có nhúc nhích. Cứ tiếp tục như vậy thật sự là không ổn. Khúc Mạn Âm làm cho Nhậm Khuê Ương có rất nhiều hoài nghi. Nhưng anh biết không thể để mặc cho cô ở trong lúc nửa đêm yên lặng lại chạy vào phòng của bọn họ. Anh phải làm cái gì mới được. Vì vậy, Nhậm Khuê Ương nhắm mắt lại, cô xoay nghiêng người đi. Hướng kia vừa đúng đối diện với cửa phòng thay quần áo. Động tác của anh rất là hữu hiệu, đã làm kinh động đến Khúc Mạn Âm đang ngồi trên mặt đất. Chỉ thấy cô ta nhanh chóng đứng dậy, mở to đôi mắt hoảng sợ, vội vàng nhìn về ngoài phía trên giường. Trời ạ, ở trong đầu Cúc Mạn Âm lập tức thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, không biết nên giải thích như thế nào về hành động của mình. Nhưng lúc này, cô ta phát hiện người ở trên giường chỉ là lật người cũng không phải là tỉnh dậy, thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta biết mình không thể ở lại nơi này nữa, cô ta cần phải nhanh nhanh trở về phòng của mình. Bởi vì có một chút kinh sợ, Cúc Mạn Âm chậm chậm chạy vào phòng thay đồ, mà trong lúc đóng cửa lại không cẩn thận tạo nên một chút tiếng vang. Khi bóng dáng của cô ta hoàn toàn biến mất ra khỏi phòng ngủ chính, thì Nhậm Khuê Ưng lại mở mắt ra một lần nữa, cũng xoay ngồi người dậy. Cách trời sáng cũng còn một khoảng thời gian, nhưng anh bây giờ cần lại không phải là giấc ngủ mà là suy nghĩ. Biết Cúc Mạn Lăng yêu thương em gái, kết quả tính đi tính lại, Nhậm Khuê Ưng cũng không tính nói cho cô biết hành vi lúc nửa đêm của Cúc Mạn Âm, ít nhất là tạm thời không nói. Trước khi anh biết tường tận về vấn đề này, cái gì anh cũng sẽ không nói. Bình thường hai vợ chồng có việc gì đều báo trước cho nhau hành trình công việc của mình. Nếu là thời giờ phù hợp, Nhậm Quy Ung sẽ lái xe đến đón Cúc Mạn Lăng. Nếu thời giờ không phù hợp, bọn họ sẽ lái xe của mình đi làm. Gần đây bởi vì cùng một công ty đại diện thân thiết tiến hành quan hệ hợp tác, cho nên thân là bà chủ, cũng là nhà tạo mẫu nổi tiếng, nên tất nhiên công việc của Cúc Mạn Lăng lại càng bận rộn. Mà Nhậm Quy Ung ngược lại cạt bỏ một số công việc, thậm chí giao cả công việc nhà tạo mẫu, bởi vì anh dự định sẽ lưu ý đến hành động khác của Khúc Mạn Âm. Biết hôm nay Khúc Mạn Lăng bận, cho nên Nhậm Quy Ung chủ động cầm điện thoại gọi cho cô. Đã ăn cơm chưa? Những lời này dường như đã trở thành câu cửa miệng của hai người đang lúc bận việc. Bởi vì là nghề phục vụ mọi người, thường hay bận rộn đến mức quên cả ăn cơm. Kết quả ăn trưa là ăn sáng, thậm chí là ăn trưa và ăn tối ăn chung với nhau đều là chuyện rất bình thường. Còn đang ăn đây này, anh đã ăn chưa? Cúc Mạn Lăng thật sự hưởng ứng, nhưng cô chỉ dự định hao phí 10 phút để giải quyết hết suất ăn tiện lợi trên bàn mà thôi, bởi vì công việc còn rất nhiều chờ đợi cô giải quyết. Anh đã ăn rồi, hôm nay em mấy giờ sẽ xong việc, anh đi đón em về nhà. Em mệt mỏi đừng có tự lái xe nữa. Vẫn còn chưa biết nha, bây giờ anh đang ở đâu thế? Chỉ bằng anh giúp em đi đón Mạn Âm trước đi. Anh đang ở tiệm ợt về nhà. Ngày hôm nay Mạn Âm phải đi làm thêm giờ sao? Anh biết, nếu lúc nào Cúc Mạn Âm có làm thêm giờ, Cúc Mạn Lăng luôn để tự đi đón em ấy trở về nhà. Lo lắng em ấy là một cô gái ban đêm đi đường gặp nhiều nguy hiểm. Không phải nha, hôm nay công ty em ấy tổ chức tiệc. Em tính sau khi buổi tiệc công ty em ấy kết thúc, thì thuận đường đi đón em ấy về nhà. Nhưng bây giờ xem ra là không đi được rồi. Anh giúp em đi đón em ấy có được hay không? Cô không yên lòng để em gái một mình về nhà muộn như thế, thật sự là rất nguy hiểm. Đương nhiên là không thành vấn đề, cho anh thời gian và địa điểm đi. Trên thực tế, cái này thật là hợp ý của anh. Anh có thể một mình tiếp xúc với Cúc Mạn Âm mà từ từ quan sát người này. Trước tiên Cúc Mạn Lăng nói ra địa điểm liên hoan của Cúc Mạn Âm, lúc này mới nói. Anh về nhà nghỉ ngơi một chút, họ dự định đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Bây giờ em gọi điện thoại cho em ấy, nói cho em ấy biết anh đi đón em ấy, nói em ấy kết thúc trước khi liên lạc với anh nha. Không thành vấn đề. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian Cúc Mạn Lăng bận bịu thì Nhậm Khuê Ưng thay cô đưa đón Cúc Mạn Âm đi làm, mà anh hình như cũng phát hiện ra một chút. Vì tính chất nghề nghiệp, bình thường thời gian nghỉ phép của Nhậm Khuê Ưng và Cúc Mạn Lăng hoàn toàn không thể cố định. Ngày cuối tuần càng là ngày bận rộn, mà Cúc Mạn Âm lại là nhân viên văn phòng, là chu kỳ ngày nghỉ 2 tuần. Mà hôm nay không phải là ngày nghỉ chủ nhật, lẽ ra không có ai ở nhà mới đúng, nhưng Cúc Mạn Âm lại đang ở nhà. rõ ràng không phải là bị bệnh, nhưng cô lại xin phép nghỉ bệnh ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net